tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu muốn đi đâu? Tòa nhà Kim Mẫu. Được rồi, taxi đã lái xe trong vài phút và phải dừng lại. Có một chút tắc nghẽn. Tài xế taxi bất đắc dĩ nói. Không sao, tôi không vội vàng. Người lái xe điều chỉnh gương chiếu hậu. Vì vấn đề góc độ, gương chỉ phản chiếu cằm trơn bóng và đôi môi nhợt nhạt của hành khách phía sau. Ông hơi xoay gương chiếu hậu lên trên, đối diện với một đôi mắt trong suốt nhu hòa. Cậu làm việc ở đằng kia sao? Đôi mắt trong gương chiếu hậu hơi cong, sạch sẽ và sáng bóng, làm cho mọi người cảm thấy tốt. Không, tôi có chuyện cần làm ở nơi đó. Bên trong tòa nhà, một người đàn ông mặc một bộ đồ màu xanh ngồi trong văn phòng. Nhìn ra ngoài máy tính xách tay trước mặt, thỉnh thoảng đưa hai ngón tay ra để chọc qua lại trên bàn phím. Đánh máy bằng hai ngón tay mới học. Nếu có thể, một con ma như hắn đương nhiên sẽ không thành thành thật thật ngồi ở văn phòng. Đều là bởi vì người cha thân thể này yêu cầu thân thể này phải làm việc nghiêm túc. Cho dù không làm việc cũng phải ở trong văn phòng. Nếu không cắt đứt tất cả các nguồn kinh tế, cũng sẽ không có cấp dưới làm việc. Nếu vậy, những điều hắn ta hấp thụ sự tức giận của con người dễ dàng bị phơi bày hơn. Điều này sẽ cản trở đáng kể việc phá vỡ phong ấn của hắn. Động tác trong tay nam nhân Âu phục bỗng nhiên dừng lại. Ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Có người đến, hơi thở của người này rất quen thuộc. Người đến không tốt, ý niệm vừa lóe lên trong đầu. Chỉ thấy tay nắm cửa liền chuyển động xuống phía dưới. Rác, cánh cửa mở ra. Người đàn ông mặc Âu phục đứng dậy, ngưng thần, chuẩn bị sẵn sàng, giống như tóc đen vô biên vô tận giống như quái vật điên cuồng tràn vào. Hướng mặt hắn bắn thẳng tới, đối phương phi thường trực tiếp, mặt còn chưa lộ liền công tới trước, rõ ràng là không có ý định trở về tay không. Người đàn ông mặc vest cau mày, khi thủ hạ đến báo cáo người bị theo dõi cả ngày không ra cửa, anh đã có dự liệu. Nhưng không nghĩ tới đối phương lại đến nhanh như vậy. Sớm biết động tác nhanh lên. Không nên cọ sát sợ thăm dò giống như đánh cỏ kinh xà. Phong ấn ngàn năm làm cho con ma đang phụ thân nam nhân Âu phục trở nên cẩn thận. Phần cẩn thận này lại có chút quá mức. Bất quá cái này cũng không thể trách hắn. Phái người theo dõi quan sát Vân Xuyên còn chưa có mấy ngày. Ai có thể nghĩ tới Vân Xuyên lại khẩn cấp như vậy phản sát tới cửa. Người bình thường sau khi phát hiện bị theo dõi, đều sẽ thăm dò cân nhắc một phen, giao phong qua lại vài lần. Nghĩ nhiều vô ích, dương nanh múa vuốt mang theo mái tóc đen dày âm khí đã gần trước mắt. Nam nhân Tây Trang hai mắt hiện lên đỏ sậm, xương đen nồng đậm liền từ trong thân thể tràn ra, nhanh chóng bao trùm toàn bộ gian phòng. Tóc đen càng đến gần nam nhân Tây Trang, xương đen càng thêm nồng đậm, thậm chí đạt tới tình trạng sền sệt. Tóc đen ở trong đó giống như là ở trong một nửa chất rắn có độ nhớt cực cao nào đó. Tiến lên gian nan, mất đi năng lực công kích. Răng rắc, mái tóc đen ngàn vạn sợi bị thu hồi mạnh mẽ. Trong không khí lau ra tiếng xé không rất nhỏ. Tóc đen rút đi, cũng lộ ra thân ảnh cao lớn đứng ở cửa. Sắc mặt anh tái nhợt gần như trong suốt, phảng phất quanh năm bệnh nhược không thấy ánh mặt trời. Khóe miệng lộ ra ý cười ôn hòa, giống như nhìn thấy lão bằng hữu tri kỷ. Giơ tay chào hỏi bên trong cửa. Hi, bên trong cửa, nam nhân Âu phục đứng giữa xương đen nồng đậm sền sệt. Từ trong mắt người bên ngoài xem ra căn bản không thấy hình người. Chỉ thấy trong một đoàn xương đen có hai quả hồng mang giống như mắt người lóe lên. Một khắc nhìn thấy Vân Xuyên, hắc vụ quanh người hắn nhanh chóng bay đi, càng nhiều hắc vụ từ trong cơ thể tản ra, lặng yên không một tiếng động tiếp cận người trước, nhưng mà Vân Xuyên động tác nhanh hơn, chào hỏi cũng không phải là đánh vô ích, đồng thời giơ tay lên, một đạo thiểm điện bạo liệt giống như con rắn nhỏ lấp lánh tiếng kêu gào, nhe răng độc chạy về phía nam nhân Tây Trang, tư tư tư, thiểm điện va chạm với xương đen. Dọc theo đường đi hắc vụ giống như thiết bị hòa tan. Nhanh chóng tiêu tán, thể tích thiểm điện cũng không ngừng đi tới nhanh chóng nhỏ yếu. cuối cùng đi tới trong xương đen quanh người nam nhân Âu Phục. Một đầu đâm vào, liền triệt để biến mất. Sức mạnh của tia chớp không đủ mạnh để được triệt tiêu. Cùng lúc đó, Hắc Vũ cũng tiếp cận bên cạnh Vân Xuyên. Tuy rằng không đủ nồng đậm, nhưng phảng phất dung nhập vào trong không khí. Ở khắp mọi nơi, Vân Xuyên cảm giác được có chút khác thường. Không muốn bị những hắc vụ này áp sát. Giơ tay ném ra một đạo hồ quang. Hắc khí trước người sạch sẽ. Lại rất nhanh có xương đen mới tràn ngập tới. Lấp đầy khoảng trống bị tiêu tan. Những hắc vụ này diệt không sạch sẽ. Chỉ có giải quyết được nguồn gốc. Anh cũng không muốn dùng bản thân đi hiểu rõ tác dụng của những hắc vụ này. Vân Xuyên cùng nam nhân Âu Phục mắt đỏ sậm liếc nhau. Lui về phía sau vài bước. Muốn chạy sao? Không thể đi nếu người này đã đến. Nam nhân Âu Phục ánh mắt âm trầm. Mạnh mẽ hé miệng. Đại lượng hắc khí từ trong miệng hắn cuồn cuộn không ngừng tuôn ra. Dung nhập vào trong không khí. Nhanh chóng muốn vây quanh cả người Vân Xuyên. Nhưng từ làn da tiếp xúc bên ngoài có thể thấy rõ. Mạch máu của người đàn ông mặc đồ đang nhanh chóng chuyển sang màu đen. Thân thể này chỉ là thân thể phàm nhân. Chịu không nổi loại lực lượng này. Mà trong buổi phòng phát sóng trực tiếp màu tối mà Vân Xuyên vì muốn gây sự mà đã sớm mở ra. Khán giả đang thán phục màn trình diễn của nam nhân mặc Âu Phục. Đệ nhất soái vũ trụ thưởng tử thủy tinh. Một, và phát biểu. Khẩu khí thật lớn, khắp núi chạy tán loạn lão cảnh diệu thưởng thức tử thủy tinh. Một, cũng phát biểu, cách màn hình đều ngửi thấy mùi hôi thối. Bánh quy nhỏ giòn đánh giá tía thạch tinh. Một, và phát biểu, đau lòng Xuyên Xuyên, có thối không? Đeo khẩu trang, không, khẩu trang sợ là không phòng được. Hay là đeo khẩu trang chống độc đi. Toàn thân hạnh phúc đánh giá tử thạch tinh. Một. Và phát biểu, chỉ có một mình tôi tò mò xương đen có nguy hiểm gì không? Còn gã đối diện đó là người không? Tủ trắng, bề ngoài hiện tại xem ra là con người. Nhưng cụ thể như thế nào cần phải được tìm hiểu. Đối mặt với sự nghi ngờ của khán giả, Vân Xuyên rất vui khi được giúp giải quyết. Anh một bên lui về phía sau điều chỉnh vị trí. Một bên hỏi nam nhân Âu Phục bị xương đen bao bọc. Này! Anh là cái gì vậy? Không đợi nam nhân mặc Âu Phục phản ứng. Vân Xuyên đã bị hắc vụ vây quanh bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Cả người triệt để biến mất. Không lưu lại nửa điểm khí tức. Xương đen bao vây lại nhào vào khoảng không. Nam nhân Âu Phục đuổi theo vài bước. Ở trong một mảnh xương đen nhìn trái phải. Tinh tế cảm ứng. Lại không có bất kỳ phát hiện nào. Mà từ góc độ của khán giả mà xem. Vân Xuyên lại sử dụng năng lực đặc thù của mình, dẫm lên một nút thắt màu trắng giao nhau giữa thế giới u ám và thế giới thực. Từ thế giới thực đến thế giới u ám, thậm chí còn có thể từ điểm kết nhìn thấy nam nhân Âu Phục bên ngoài vừa ngây thơ vừa cảnh giác. Đáng tiếc trong mắt Vân Xuyên, khoảng cách giữa nút thắt và điểm kết có chút lớn. Vị trí kết điểm tuy rằng không hoàn toàn cố định, nhưng cũng sẽ không bởi vì tâm ý của anh mà thay đổi. Nếu không anh có thể lợi dụng thế giới u ám đi đánh du kích. Từ các phương vị khác nhau xuất hiện. Đánh lén nam nhân Tây Trang một chút liền chạy. Chậm rãi kéo anh CS3T. Đột nhiên, một luồng hàn ý sau lưng dâng lên. Vân Xuyên quay đầu lại. Đã thấy một con mắt khổng lồ màu đỏ như máu không biết từ khi nào lặng yên xuất hiện ở phía sau. Một tầng niêm mạc màu trắng bám vào toàn bộ nhãn cầu. Làm cho nó thoạt nhìn có chút ghê tởm. Có vẻ vô tình lại quỷ dị. Đương nhiên, thể tích của con mắt khổng lồ này cũng đã đủ đáng sợ. Cả người Vân Xuyên còn không to bằng con ngươi của con ngươi kia. Đôi mắt to màu đỏ như máu dường như đang nhìn anh. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt ca một trên thích Vân Xuyên cả người căng thẳng. Trong thế giới u ám ảnh hưởng đến tư duy. Tựa hồ trong nháy mắt mở rộng gấp trăm lần. Điên cuồng dũng mãnh tràn vào đầu Vân Xuyên. Tranh nhau đua nhau. Ù ù, trong đầu giống như chui vào hàng ngàn con ong. Dung cánh lộn xộn. Cũng giống như vô số người độc ác và tàn nhẫn đang nói với anh những lời ác độc nhất. Và khuyến khích anh đưa tất cả những ý tưởng xấu xa đã từng lóe lên vào hành động. Giải phóng cái ác. Tuân theo H4M muốn. Đầu trướng đau khó nhịn. Tựa hồ một giây sau sẽ nổ tung ra. Còn có rất nhiều người cầm đinh bén nhọn gõ lên đầu sắp nổ tung. Đinh, đinh, đinh. Hết thảy chỉ phát sinh trong nháy mắt. Vân Xuyên liền tan rã không thành quân. Cơ hồ muốn mất đi một tia thanh minh cuối cùng. Anh phải ra khỏi đây. Anh C4N răng đỡ đầu. Trên khuôn mặt tái nhợt lại trướng ra một tia huyết sắc. Hai mắt sung huyết. Cước bộ vừa truyền. Dẫm lên vị trí kết điểm vừa rồi tiến vào. Cả người ngã ra thế giới u ám. Đợi Vân Xuyên biến mất. Đôi mắt to màu đỏ như máu mới chậm rãi chớp chớp một chút. Một giọt chất lỏng màu đỏ sậm từ trong con ngươi mắt to chen ra. Trượt xuống nhỏ xuống. Một lúc lâu sau, tích tắc, tiếng nước mơ hồ vang vọng từ sâu trong thế giới u ám truyền đến. Đường hóa dâu tây thưởng cho Thạch Anh tím. Một, và phát biểu, người dẫn chương trình sao? Chịu đựng đừng cúp máy. Lông xám thưởng cho Thủy Tinh tím. Một, và phát biểu, chuyện gì đang xảy ra vậy? Đôi mắt đột nhiên xuất hiện kia không làm gì a, người dẫn chương trình đụng xứ. Đệ nhất soái vũ trụ thưởng tử Thủy Tinh. Một, và phát biểu, cậu mới đụng vào xứ. Hiển nhiên là công kích loại tinh thần. Kiến thức nông thì ít nói chuyện. Lông mau xám, cậu sẽ không giải thích tốt. Không có giáo dục, vũ trụ đệ nhất soái. Không, bánh quy nhỏ sắp xếp cho anh ta. Bánh quy giòn, không thành vấn đề. Người dùng lông xám đã bị quản lý bánh quy nhỏ giòn cấm nói. Rượu sake thưởng tử Thạch Tinh. Một, và phát biểu, bánh quy nhỏ bây giờ bạn hơi nguy hiểm. Bánh quy nhỏ giòn đánh giá cao Thạch Anh tím. Một, Xuyên Xuyên xảy ra chuyện, tôi thật hoảng hốt. Tay run rẩy, không cẩn thận liền nhầm chạm. Chỉ có nhìn Xuyên Xuyên thoát khỏi nguy hiểm mới có thể tốt. Run rẩy, JPG, đợi gà khuê chung. A a a, sao các ngươi không coi trọng Xuyên Xuyên nhà ta? Vừa mới trở về xem phòng phát sóng trực tiếp lại lo lắng như vậy. Vân Xuyên ngã trở lại hiện thực. Ngã trên mặt đất, trong nháy mắt bị hắc vụ bao phủ. Từ màn hình phát sóng trực tiếp ám sắc đều chỉ có thể loáng thoáng xuyên qua xương đen nhìn thấy bóng người. Người đàn ông mặc vest còn giật mình. Đợi kịp phản ứng, khống chế hắc vụ thăm dò vài cái. Phát hiện Vân Xuyên thật sự tự lo không xong. Cũng không phải làm bộ. Không khỏi hai mắt híp lại. Hồng mang trong mắt lóe lên. Thật sự là đến hoàn toàn không tốn công phu. Vừa lúc thân thể này sắp không chịu nổi. Hắn giết Vân Xuyên trước mắt thu hoạch ấn ký ứng cử viên giả. Còn có thể có được một thân thể mới đến phụ thân. Nhất cử lưỡng tiện. Hắn vốn là ma sinh ra dục niệm. Hắc vụ chung quanh cũng là có thể gợi lên dục niệm trong lòng người. Thứ khiến người ta sinh ra ảo giác. Chỉ cần người bị hắc vụ quấn lấy, liền không cách nào cảm giác được ngoại giới. Không thể làm ra chống cự. Nam nhân Âu phục đứng cứng đờ tại chỗ. Một đống đồ vật màu đen quay cuồng chậm rãi rút T4 khỏi cơ TH3. Hai chấm nhỏ đỏ tươi chợt lóe lên trong đám mây đen. Giống như hai con mắt, mây đen bao bọc dục niệm câu người rơi xuống vực sâu. Bay về phía Vân Xuyên nằm trên mặt đất. Người thứ hai trong ác niệm cùng dục niệm chìm nổi, bị ra sức kéo kéo. Đại não chướng đau, nhất thời dãy thoát không thoát. Trong lòng biết lúc này nguy hiểm cần phải thanh tỉnh, lại không thể thoát khỏi. Anh không thể không hao toàn lực huy động toàn thân lực lượng đi chống cự. Cũng may sau khi từ trong thế giới u ám đi ra, loại lời nói ảnh hưởng đến tư duy này đã đứt đoạn lai lịch. Không tăng cường nữa. Chỉ là có một cỗ lực lượng dục dịch khác ở chung quanh như hổ rình mồi. Ý đồ cũng chui vào trong đầu. Cách chương.